rất nhiều chức vụ trong giáo hội Phật giáo ở Việt Nam, trụ trì chùa Đường Vân, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay đạo tràng chúng ta đầy đủ nhân viên được cung linh cung đón sư phụ đến với đạo tràng chúng ta. Xin tất cả chúng ta cho tràng vỗ tay. A Di Đà Phật. Chúng con xin được giới thiệu hai sư phụ Trung Hạnh và Như Quang, là sinh viên học sinh tại trường Đại học Phật Quang tại Ý Lãng. Xin chào các bạn. Và Thùng Tịnh và con là Tâm Thanh, và hiện đang tại đây để mà hướng dẫn cho Phật tử tại đây. Xin chào các bạn. Và nhân dịp này, đạo tràng chùa Việt Nam xin được tán thán và tri ơn công đức của nhóm Phật tử Thanh Nhi đã tạo nhiều duyên lành, tạo điều kiện để được thỉnh sư phụ giảng sư đến Đài Loan hoằng pháp. A Di Đà Phật. Ngưỡng bái Phật sư phụ, hiện diện tại đạo tràng chúng con là các Phật tử ở Đài Bắc, các vùng lân cận ở đây, và có những Phật tử lần đầu tiên mới đến đây, bởi vì là ngưỡng mộ sư phụ. Và trước mặt chúng ta đây là một sư phụ giảng sư Thượng Phước Hà Tiến, là một con người thật, bằng xương bằng thật, mà hôm nay Phật tử ngưỡng mộ hôm nay được gặp ai như là Phật. Chúng con kính cung thỉnh sư phụ khởi xướng niệm Phật để ban pháp thoại cho đạo tràng chúng con. Xin sư phụ A Di Đà Phật. Kính mời đạo tràng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Việt Nam, kính thưa toàn thể quý sư cô trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể các vị tăng ni du học sinh tại Đài Loan, kính thưa toàn thể quý Phật tử và cộng đồng người Việt của chúng ta trên Đài Loan. Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn sư cô trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho tôi về đây có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho sư cô luôn luôn lúc nào cũng thành tựu trên con đường Phật sự nơi xứ người. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử, quý đồng hương của chúng ta nơi đất khách quê người sẽ đầy đủ thuận duyên trên con đường của cuộc sống, để được nhiều hạnh phúc an vui trong hiện tại và mai sau. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì trước hết tôi có mặt nơi này phải nói là nhờ người làm trung gian, đó là Phật tử Thanh Nhi, cũng như người ở tại Việt Nam, đó là Phật tử An Khánh, đã hết lòng tạo cái điều kiện hỗ trợ cho tôi sang Đài Loan. Nói chung là An Nhi về Việt Nam đó là đại diện cho nguyện vọng của những người Phật tử ở nơi này. Không biết nói thật hay nói giả mà nói quá nhiều. Và thậm chí là nãy sư cô còn nói là hôm nay các vị gặp tôi bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng linh hồn. Có nghĩa là đó giờ gặp qua hồn ma không hả? Gặp trên mạng. Gặp qua bìa bóng phải không? Chứ tưởng nói gặp qua hồn ma bữa nay mới gặp thật. Xin thưa các vị, thì tôi cũng rất là xúc động cho cái sự có mặt của các vị Phải nói là trong một không gian quá khiêm tốn, nơi đất khách quê người, mà cộng đồng người Việt của chúng ta đã chen chúc trở về đây để sinh hoạt, để học tu. Thì cái tâm đạo hay là cái duyên của các vị với vấn đề đạo pháp như vậy thì rất là đáng trân trọng, rất đáng đáng quý. Nhưng mà vấn đề là cơ bản nhất là thà nhỏ mà chật còn hơn mà rộng mà không có người. Thì ở đây dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta xúm xích được như vậy thì nó rất là ấm cúng. Phải nói là dù là không gian chúng ta khiêm tốn thế này thì chúng ta phải nói là chúng ta được sự hỗ trợ của chính phủ của Đài Loan nói chung hay là tại vùng Đài Bắc này nói riêng, để có một cái cơ sở hợp pháp để hoạt động về tôn giáo hay là về đạo Phật ở tại vùng Đài Loan này. Thì chúng ta phải thấy là chính phủ đã giúp đỡ cho cộng đồng người Việt của chúng ta hay là những cái người mà có nguyện vọng tu học theo Phật giáo. Chúng ta được biết rằng là Đài Loan không phải là một quốc gia độc lập mà chỉ là một khu tự trị thôi. Về mặt quản lý thì chính phủ của Đài Loan là độc lập quản lý chúng ta, nhưng về mặt chính trị, về mặt quốc tế thì chúng ta là một cái vùng lãnh thổ. Tức là chúng ta không phải là một quốc gia độc lập như Việt Nam hay là những cái quốc gia như Singapore chẳng hạn. Mặc dù là Singapore là một cái đất nước rất là nhỏ, diện tích rất nhỏ, nhưng mà họ cũng vẫn có những cái độc lập của họ. Cái đó là vấn đề quá trình của lịch sử, của chính trị, chúng ta không cần can thiệp, chúng ta cũng không cần tìm hiểu nhiều. Đại khái là chúng ta chỉ hiểu như vậy. Nhưng mà những người chúng ta sang Việt Nam được chính phủ Đài Loan cũng như những cái người công dân Đài Loan đã thừa nhận chúng ta, hỗ trợ giúp đỡ cho cộng đồng người Việt chúng ta sinh sống và làm ăn, mọi thứ ở nơi này được ổn định và phát triển. Thì đó cũng là một cái điều mà gọi là tri ân đối với người Việt chúng ta nói chung hay là những người có mặt ở tại Đài Loan này. Là nhờ như vậy mà chúng ta vượt qua được những sự khó khăn trong cái vấn đề mưu sinh. Đó là một trong những điều mà tôi thấy rằng là nan giải với cộng đồng người Việt chúng ta khi tôi có mặt nơi này. Xin thưa các vị, những người có mặt ở đây, chúng ta có nhiều lý do để có mặt. Quý sư cô cũng vậy, có những người đi làm đạo, có những người gì học, và các vị cũng vậy, khi có mặt ở đây chúng ta cũng nhiều lý do. Có ai trốn nợ qua đây không? Thì xin thưa là nói là rất là nhiều lý do để chúng ta có mặt. Nhưng mà hầu như tôi được biết chúng ta có mặt ở đây phần lớn là thông qua con đường hôn nhân. Ai có mặt ở Đài Loan bằng con đường hôn nhân được các vị ta lên? Hầu như tất cả. Xin cảm ơn các vị. Thì nói chung là cách diễn biến mà chúng ta có mặt ở đây thôi. Nói nôm na là như vậy. Dù là chúng ta đi hợp tác lao động, dù là chúng ta vì những doanh nghiệp chúng ta làm ăn ở nơi này, hay là chúng ta có duyên để kết hôn để chúng ta sang đây, thì dù bất cứ lý do gì thì chúng ta cũng là những người coi như là sinh sống trên đất nước Đài Loan để mà gọi là tạo công ăn việc làm mọi thứ. Dĩ nhiên là đời người cơ bản nhất ai cũng trải qua một lần hay là nhiều lần hôn nhân, hiếm ai không trải qua hôn nhân đó. Điều đó thì nó nằm trong nhà tu thì có thể phản ảnh một cách cơ bản, còn người đời thì hầu như là chúng ta dù không trực tiếp, gián tiếp, chính thức không chính thức gì đó, chúng ta đều trải qua một hoặc nhiều lần hôn nhân. Đó là chuyện của người đời. Nhưng mà cái việc hôn nhân chúng ta có như mong muốn, có hạnh phúc hay là khổ khổ đau, hay là đi trọn vẹn, hay là đi một giai đoạn cuộc đời, đó là tùy hoàn cảnh nhân duyên của mỗi con người. Người ta hay gọi là số phận đó. Thì bây giờ tôi sẽ nghe chia sẻ với những cái người cộng đồng của người Việt chúng ta trên đây, nói về những cái người cô dâu, tức là những cái người Việt chúng ta sang đây mà kết hôn đó, thì có những hoàn cảnh cũng đáng thương lắm, cũng nhiều người cần sự hỗ trợ giúp đỡ và nhiều thứ lắm. Và có những người cũng lâm vào những hoàn cảnh bi đát, coi như là phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu, nhưng mà nghe nói đục hơi bị nhiều. Thì cái điều đó là cũng là điều mà gọi là xúc động và chúng ta cũng đáng buồn. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta làm gì để chuyển hóa đó, để lóng nước đục đó, để trở thành trong, tức là gạn đục khơi trong, để chúng ta vượt lên trên cuộc sống, vượt qua sự thách thức. Đây là điều mà gọi là cần thiết chia sẻ với tất cả những cái người mà gọi là con đất Việt chúng ta nói chung, hay là những cô dâu xa xứ. Thì trong cái điều kiện như vậy, tôi xin chia sẻ một phần nào đó trong cái cảm nhận của mình, một số điều cho những cái người Việt nói chung, hay là riêng những cái người cô dâu Việt nơi Đài Loan. Thì trong buổi nói chuyện này, tôi xin chia sẻ với chủ đề là lấy chồng xa xứ. Xin thưa các vị, khi mà đến nơi này thì nghe trình bày nhiều cái vấn đề như thế, thì trước kia đó, khi chưa sang đây thì tôi cũng đã từng đọc nhiều thông tin trên báo đài. Thì phải nói, khi mà người ta đưa ra các thông tin thì đa phần là người ta đặt các vấn đề thông tin tiêu cực nhiều hơn tích cực. Bởi vì những thông tin tiêu cực nó sẽ có sự quan tâm và thu hút nhiều hơn. Nhưng mà khi đọc đến những điều đó thì tôi nghĩ khi trao đổi với một số người thì không phải là phản ánh tất cả. Nó cũng phản ánh cho một phần nào đó, cho những hoàn cảnh mà chúng ta kém may mắn, và có những cái động cơ mà của những con người môi giới không lành mạnh đã làm cho những cô dâu Việt của chúng ta gặp nhiều khó khăn, vất vả và khổ đau khi chúng ta có mặt nơi này. Hay nói là như thế, nếu chúng ta danh chánh ngôn thuận thì hầu như đa phần cũng không đến đổi nào. Nhưng mà có những khi mà chúng ta do hoàn cảnh gia đình, do cuộc sống, do cái gì đó, do môi giới, do lừa đảo, do cái gì đó, thì lại làm cho một số người gặp những hoàn cảnh bi đát. Xin thưa các vị, cái thời phong kiến Việt Nam nói riêng, hay là nhiều quốc gia nói chung, thì chúng ta được biết rằng một cái tội, nói chung là một hình phạt rất là nặng đối với một số tội phạm, mà trong đó có một hình phạt là đày đi biệt xứ, đó là một trong những cái mà gọi là người ta xem là hình phạt nặng. Tức là ngoài vấn đề gọi là tử hình hay này kia đó, thì trong đó một trong những hình phạt làm đau đớn, có thể không hẳn là về thân nhất nhưng mà về tâm hồn của con người, làm cho con người phải rạn nứt về cảm xúc, tình cảm, hay là trong các mối quan hệ thân tình của gia đình. Thì cái đó trong một cái tội người ta gọi là đày đi biệt xứ. Cho nên là cái người mà gọi là bỏ quê hương để đi, thật ra mà nói phải có những động cơ gì lớn lắm. Trong đó có những cái mà thực tế quá nhiều khổ đau, áp lực, thì người ta mới đành lòng để rời bỏ quê hương. Nhất là những người ở Việt Nam, ở các cái vùng thôn quê, thì cái tình làng nghĩa xóm, mà thân bằng quyến thuộc của chúng ta rất là quan trọng. Nhưng tại sao chúng ta phải bỏ quê hương để đi? Thậm chí chúng ta đi như một người, mình không bị đày như một cái việc mà gọi là luật pháp buộc, nhưng mà cái hoàn cảnh thân phận chúng ta đi thì nó dường như là chúng ta cách biệt với quê nhà, với người thân, nó cũng gần giống như vậy. Thì tại sao chúng ta có thể đành lòng để làm điều đó, hoặc là động cơ nào để chúng ta trở thành những người như vậy? Xin thưa với các vị, trong những lần đọc báo, mình thấy là nhất là đất nước Triều Tiên, một trong những đất nước mà gọi là được sự quan tâm của báo giới cũng như dư luận của thế giới, thì chúng ta thấy đất nước Triều Tiên là được chia ra hai miền Nam Bắc, mà cũng cùng là một nhóm nòi người giống nhau như vậy. Cũng giống như Việt Nam chúng ta trong quá khứ lịch sử đã từng chia ra hai miền Nam Bắc vậy đó, ở vĩ tuyến 17 vậy đó. Xin thưa các vị, thì bây giờ cái những người ở Triều Tiên sao? Họ lâu lâu họ được chính phủ của hai bên để mà gọi là trao đổi và cho họ những cái cuộc hội ngộ đó. Thì các vị đọc những cái đó, các vị thấy, mình thấy rất là thương tâm. Có những người là thân bằng quyến thuộc, ruột thịt với nhau, mà do biến cố lịch sử đã tạo nên sự chia cắt như vậy. Có những người mấy chục năm không gặp gỡ, từ lúc chia tay còn rất trẻ, bây giờ quay trở lại, người nào cũng đã đầu bạc răng long, vân vân thế thế. Và họ gặp trong cái nỗi niềm xúc động, những cái việc mà gọi là buồn tủi, mọi thứ nó lại trào dâng lên trong cuộc hội ngộ đó. Nhưng mà họ lại hội ngộ không có lâu dài, họ chỉ gặp trong một thời gian ngắn như vậy thôi, rồi họ sẽ chia tay. Thì các vị thấy rằng là để gọi là